xuyên sách cổ đại điền văn nữ phụ. Chương 5, 5, hệ thống trung tâm mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sài nhìn qua, trên mặt mì canh thanh đạm rắc hành hoa. Hương vị mang theo chút tươi ngon như có như không. Hắn nhìn Lục Vân đặt mì canh lên bàn khác, muốn nhanh chóng ăn sạch mì canh là trước đó vừa tới. Hắn cũng không nói nhiều, cầm lấy đũa bắt đầu díu dít ăn. Vừa ăn còn vừa khen ngợi Lục Vân. Ngon, ngon, lão bản làm rất ngon. Lão bản, không biết, trong cửa hàng các người còn có thức ăn nào khác không? Lục Vân, tạm thời chỉ có mì canh, nhưng mấy ngày nữa đại khái sẽ nấu những món ăn khác. Cụ thể làm cái gì? Lục Vân còn chưa nghĩ đến. Chu Sài nhìn món mì xào của mình. Món mì xào hơi nhiều dầu, so với bát mì trong suốt trông béo ngậy vô cùng. Chu Sài không khỏi ăn mấy miếng. Chu Sài, ta đã nói rồi, quán này có thể tìm được món gì ngon đâu. Nếu có người nói với hắn rằng, mì canh của quán mì này thực sự rất ngon, hắn sẽ có một bộ dạng miễn cưỡng muốn một phần mì canh. Lý Hưng, lão bản, ta muốn một bát mì canh. Đáp lại Chu Sài vẫn là thanh âm díu dít. Chu Sài, quên đi, nếu các người đều cảm thấy mì canh ngon, ta cũng muốn một phần đi. Lão bản, ta muốn một phần mì canh. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành thành công nhiệm vụ chế tạo 100 mì canh, nhận được phần thưởng nhiệm vụ 100 điểm giá trị kinh nghiệm. Hệ thống ấm áp nhắc nhở giá trị kinh nghiệm có thể được sử dụng để trao đổi tại trung tâm mua sắm hệ thống. Chúc mừng túc chủ đã mở thành công trung tâm mua sắm hệ thống. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Hệ thống trung tâm mua sắm có thể được nâng cấp. Nâng cấp là có thể cập nhật các mặt hàng trong trung tâm mua sắm. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Hệ thống trung tâm mua sắm cần phải làm nhiệm vụ có thể hoàn thành nâng cấp. Xin chúc mừng túc chủ chính thức bắt đầu hệ thống ẩm thực. Hệ thống liên tục nhảy ra rất nhiều gợi ý, Lục Vân cũng không phải rất muốn làm mì canh. Cô muốn đi nhào bột đến lúc đó, phát hiện bột mì đã dùng hết. Lục Vân, xin lỗi, bột mì đã dùng hết. Hôm nay liền làm những thứ này, muốn ăn ngày mai lại tới đi. Chu Sài cho rằng Lục Vân lừa hắn, cố ý không làm mì canh cho hắn. Cầm quạt của mình liền đứng ở bên cạnh Lục Vân. Nhìn bên trong túi bột mì Lục Vân chỉ còn lại một chút bột mì, thậm chí có thể ngay cả nửa bát mì cũng không làm được. Chu Sài khép quạt lại. Ngày mai liền ngày mai. Ngày mai ta ngược lại muốn xem. Người quán mì này rốt cuộc ngon đến mức nào. Hôm nay Lục Vân tổng cộng bán được 63 bát mì canh. So với ngày hôm qua kiếm được nhiều hơn. Nếu như không phải bởi vì buổi trưa bột mì không đủ, đại khái còn có thể bán được nhiều hơn một chút. Lần này Lục Vân biết giá cả của một ít nguyên liệu nấu ăn ở chỗ này. Ngược lại tính toán một chút. Lúc tính sổ Lục Vân mới phát hiện mình ngay cả bàn tính cũng không có. Cửa hàng đối diện quán mì Lục Vân liền có bàn tính. Nàng dứt khoát dùng 10 đồng tiền ở đối diện mua một cái mình có thể dùng bàn tính. Trước khi xuyên qua, Lục Vân đã học qua tính toán. Nếu như không phải như vậy, Lục Vân đại khái còn phải nghĩ biện pháp học cách dùng tính toán trước. Ngày hôm qua cộng thêm hôm nay, lợi nhuận của Lục Vân là 162 văn tiền. Nhưng bởi vì nhà họ Lục chưa có phân ra, Lục Vân muốn làm quán mì ở huyện thành. Chuyện của Lục gia Lục Vân không thể bận rộn, cho nên mỗi tháng cô phải cho Lục gia 200 văn tiền. Trừ chuyện đó, đôi khi còn có thể mua một vài thứ về. Lục Vân thu dọn xong quầy hàng sau đó đóng cửa. Đi hơn một canh giờ trở lại Liễu Thụ thôn. Vào trong nhà, Lục Vân kìm nén sự phấn khích. Mở chức năng trung tâm mua sắm trên bảng hệ thống. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội, sữa tắm, chăn bông, quần áo mới. Những thứ trong hệ thống phần lớn đều là thứ Lục Vân cần. 100 điểm kinh nghiệm là đủ để Lục Vân mua đồ vệ sinh cá nhân cho riêng mình. Khuyến nghị giảm giá cho đơn hàng đầu tiên trong trung tâm thương mại. Chỉ cần không tính phí 1.999. Không tính phí 999 và chỉ giá 99. Bạn có thể mua thủy tiên bao. với giá gốc là 2.999 điểm kinh nghiệm. Hệ thống gợi ý ấm áp, đề nghị túc chủ mua. Đơn đặt hàng này rất lợi nhuận. Ngoài việc giảm giá cho lần đặt hàng đầu tiên của bạn, hệ thống còn cung cấp cho bạn một tip kem đánh răng, kèm theo không gian hệ thống riêng. Lục Vân còn đang do dự, nhưng loại giảm giá này còn tặng kèm kem đánh răng. Hệ thống có thể giúp đưa kem đánh răng vào không gian hệ thống. Quả là quá đáng. Hơn nữa, mua riêng một loại kem đánh răng cần 30 điểm kinh nghiệm. Lục Vân, mua, chỉ cần mua kỹ năng Thủy Tiên Bao. Này, PS, Thủy Tiên Bao là bánh rán nước, món ăn xuất xứ từ Đài Loan. Nhờ cách chế biến vừa chiên vừa hấp độc đáo. Cách chương.